Chân Long Chí Tôn Đô Thị, chương 398, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, chương 398. Cùng lúc đó, đồn cảnh sát Thiên An Sạch, cánh cửa lớn bị đẩy mạnh ra, một người đàn ông đi vào, nhìn tất cả cảnh sát trong đồn giống như gặp phải kẻ địch mạnh, bình tĩnh nói. Tôi muốn tự thú, trong đồn, tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Bạch Yến đứng dậy, đi đến trước mặt Chu Bá, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào ông ta. Tôi biết ông. Ông là Chu Bá, cảnh sát Bạch, Chu Bá cười tâu tuét, tôi cũng nhớ cô, người phụ trách vụ án của tôi. Bạch Yến không tiếp tục hỏi nữa, chỉ liếc nhìn ông ta. Ông muốn tự thú cái gì? Tôi muốn tự thú, tôi chính là người ra kế hoạch vụ 316, kế hoạch này là tôi nghĩ ra. Chu Bá bình tĩnh nói, cái gì? Lời này vừa nói ra, sắc mặt tất cả mọi người đều thay đổi, bao gồm cả Bạch Yến. Bịch, đồng nghiệp của Bạch Yến, Sử Kiến đập mạnh xuống bàn. Tức giận nói. Vụ án 316 đã kết án rồi, đó là doanh nghiệp lòng dạ thâm độc dưới trướng nhà họ Lý, có dụng ý muốn kiếm tiền bằng cách đen tối, tất cả người tiêu dùng đều có hiện tượng trúng độc ở các mức độ khác nhau, còn có gì để nói. Đây chỉ là các người làm việc không tốt, đã vội vàng kết án. Chu Bá khẽ cười, nói. Kế hoạch này là tôi nghĩ ra, nhân quả báo ứng của chuyện này, bao gồm một vài chi tiết, tôi đều biết rõ. Ông nói cái gì? Nghe thấy lời nói của Chu Bá, Sử Kiến cảm thấy bị sỉ nhục, lập tức nổi trận lôi đình. Sử Kiến, Bạch Yến liếc nhìn anh ta, sau đó tiếp tục nhìn Chu Bá. Ông đi theo tôi có một yêu cầu. Chu Bá không di chuyển, nhìn Bạch Yến, nghiêm túc nói. Khẩu cung của tôi, các cô cần phải làm thành tư liệu vụ án, công khai lên mạng. Lời này vừa được rồi ra, ánh mắt Bạch Yến ngưng lại, cảm thấy một trận bão táp lớn đang được ấp ủ, lấy ra bản năng của nghề nghiệp. Bạch Yến vẫn đồng ý. Được, tôi đồng ý với ông. Chu Bá khẽ cười, nói với Bạch Yến. Đã như vậy, thì chúng ta đi thôi. Nói xong, chủ động đi về phía phòng thẩm vấn. Thái độ bình tĩnh kia khiến Bạch Yến có chút hốt hoảng, ông ta có phải đến tự thú hay không? Nhìn bóng lưng Bạch Yến rời đi, trong mắt Sử Kiến lóe lên tia u ám, móc điện thoại từ trong túi ra, nhưng do dự một lúc, vẫn đặt điện thoại xuống. Một tiếng sau. Một tin tức chấn động đã bất ngờ xuất hiện trên mạng. Vụ việc 316 chấn động một thời, 3 năm sau, lại có một sự xoay chuyển kinh hoàng mới. Cách chương.